Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 84, âm độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Thiếu cũng không muốn hỏi mấy câu nhảm nhí nữa, quay qua dặn ảnh, lần này đích thân ngươi dẫn dắt ảnh vệ xuất thủ, chấm muốn tin tức của thị trấn Mark Kham về phần Long Tổ, chấm sẽ kêu bọn họ rút lai về phần ảnh vệ cũng phải hết sức cẩn thận, nếu cảm giác không được liền rút lui. Hiện tại là thời kỳ phi thường, không được khinh suất, ta còn nhiều chuyện cần các ngươi làm. Ảnh cúi đầu nói, bệ hạ anh minh, đến cấp độ chiến đấu này, Long Tổ rất khó tham dự vào, nếu không sẽ là thiệt hại nặng nề cho Hoa Bắc Đế quốc chúng ta. Ảnh vệ chắc chắn sẽ cẩn thận việc này. Liêu Thiếu gật đầu thỏa mãn, rồi trầm ngâm nói, thị trấn Mark Kham này không đơn giản, có thể đào tạo được sát thủ khủng bố như vậy, thậm chí còn mạnh hơn ngươi, tên Jack Mark Kham kia không tầm thường đâu. Ảnh vội nịnh nọt, bệ hạ là chân long thiên tử, người nắm giữ thiên mệnh, được trời đất ban cho khí vận. Tên Jack Mark Kham kia chỉ là một kẻ phàm tục, làm sao so được với bệ hạ. Liêu Thiếu cũng cảm thấy có chút lâng lâng, gật đầu nói, được rồi, không cần vỗ mông ngựa. Ngươi đi chuẩn bị đi. Tuân chỉ, lần này thì Liêu Thiếu cũng không dám quá khinh thường thị trấn Mark Kham nữa, có thể có một nhân vật đủ sức giết ảnh thì không phải là bình thường. Ảnh là thái giám cực kỳ thân cận với hắn, nên hắn biết năng lực của ảnh ghê gớm đến đâu. Phải nói là chưa bao giờ làm hắn thất vọng, chưa bao giờ thất bại. Chỉ có lần này, không lâu sau, Liêu Nhất Phong xuất hiện bên ngoài thư phòng, cầu kiến Liêu Thiếu. Liêu Thiếu cho phép gã vào, rồi làm như chưa biết chuyện gì hỏi, Liêu Nhất Phong, việc thăm dò thế nào rồi? Liêu Nhất Phong quỳ xuống, dập đầu nói, tội thần đáng chết. Toàn bộ Long Vệ làm nhiệm vụ thăm dò rừng Villain, đều bị tiêu diệt. Liêu Thiếu giả vờ kinh ngạc hỏi, toàn diệt ngươi nói là sự thật. Liêu Nhất Phong cúi đầu nói, tội thân vô dụng, không thể thăm dò được gì có ích, đã bị đối phương đánh bại. Liêu Thiếu thở dài nói, năng lực của ngươi, chẫm không nghi ngờ gì. Nếu như ngươi không thể làm được gì, thì chính là vì thị trấn Mark Kham kia cũng không yếu. Được rồi, chẫm không trách ngươi. Có chuyện gì, đứng lên báo cáo, Liêu Nhất Phong cảm kích nói, tạ ơn bệ hạ. Liêu Nhất Phong đứng lên, cúi đầu nói, thị trấn Mark Kham chỉ nằm ở gần rừng Villain, chứ không phải ở bên trong rừng Villain. Đây là thông tin duy nhất thần tìm hiểu được. Tiếp tục, tiếp theo là về các gia tộc khác trong Liên minh Hoa Bắc. Những gia tộc hàng đầu như Công Tôn gia tộc, Doanh Thị gia tộc, hay những gia tộc yếu hơn một chút như Chu, Triệu, Tống, Dương, Lý, đều đã xuất động thành viên tiến về rừng Villain, tổng số lượng vào khoảng 4 triệu người. Liêu Thiếu cười lạnh lùng, có chút mỉa mai nói, đám người này đúng là không ngồi yên được a, cũng may hắn đã phái ra Cát Thanh Vân tiến về rừng Villain, nếu không thì đến cạn cũng không chiếm được. Được, còn về chuyện bang hội Thiên Ân thì thế nào? Là kẻ nào ra tay? Liêu Nhất Phong do dự một chút rồi nói, vẫn chưa tra được nhưng kẻ ra tay cực kỳ xuất sắc. Gần như không để lại một dấu vết nhỏ nào, đủ khả năng làm chuyện này, chỉ có Doanh gia, hoặc Công Tôn gia. Ngươi tiếp tục cho người đi điều tra, con chó của ta, không phải người nào cũng có thể động vào. Nói đến đây, Liêu Thiếu trên người sát khí bốc lên. Bang hội Thiên Ân bị sát hại toàn bộ, không khác nào một cái tát vào mặt hắn. Cho dù Vương Hạ Quân chỉ là một con kiến, một con chó trong mắt hắn. Nhưng là chó của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, toàn bộ Hoa Bắc Đế quốc sôi trào. Người dân sợ hãi, 10.000 người thành viên của bang hội Thiên Ân trong một đêm bị giết hại sạch sẽ, không chừa một người. Kể cả bang chủ Vương Hạ Quân, rất lâu rồi, thế giới này không có chiến tranh, khủng bố gì đó. Tội phạm giết người bình thường gì đó, thì chỉ chết một hai người là căng. Cho dù là những tên biến thái giết người hàng loạt thì số lượng lên đến chục người, là nhiều lắm rồi. Bây giờ trong một đêm, 10.000 người bị giết, không phải là loạn sao? Dân chúng Hoa Bắc Đế quốc hãi hùng, đồng thời vô cùng căm giận, muốn tìm ra hung thủ, không, phải là đám hung thủ. Cho đám người đó một bài học, an ủi tâm linh của những người đã chết và còn sống. Người thân của thành viên bang hội Thiên Ân tập trung lại, đến trước cửa cơ quan an ninh đòi một câu trả lời. Việc này lớn đến mức chỉ trong một đêm, lan ra toàn thế giới, không thể đè xuống. Liêu Thiếu ban đầu muốn giết quách đám người thân kia, biểu tình gì chứ? Muốn làm loạn sao, đám kiến hôi, nhưng cuối cùng vì sự việc quá lớn, toàn bộ thế giới đều nhìn chăm chăm vào. Hắn không thể không dừng tay, đồng thời còn phải mời Công Tôn Thiên Vân và Doanh Bân lên bản tin buổi sáng của đài truyền hình Trung ương, nói về việc này tiện thể trấn an đám kiến hôi kia. Truyền hình trực tiếp, Liêu Thiếu nhìn vào máy quay, trầm giọng nói, sự việc hôm qua làm chậm rất đau lòng, 10.000 con dân của mình bị giết hại, những người vô tội bị tàn sát một cách dã man. Chậm sẽ để cơ quan an ninh toàn lực điều tra chuyện này, đưa hung thủ ra ánh sáng. Một phóng viên hỏi, thưa bệ hạ, liệu đây có phải là việc trả thù những xích mích bên trong Iriel thế giới? Lưu Thiếu suy nghĩ một chút rồi nói cũng không phải là không thể. Việc này, để Lưu Nhất Phong, giám sát an ninh Hoa Bắc Đế Quốc đưa ra cái nhìn của mình. Lưu Nhất Phong đứng ra phân tích Iriel thế giới xuất hiện, đồng thời cũng làm tăng lên năng lực của mỗi cá nhân, giống như chúng ta đang sở hữu siêu năng lực vậy, nếu như không kiềm chế được. Rất có thể sẽ gây ra tội ác tày trời. Ánh mắt Lưu Nhất Phong khẽ đảo qua Doanh Bân và Công Tôn Thiên Vân đang ngồi nghiêm chỉnh ở kia, nhưng hai người vẫn bình thường hết sức làm như không nhìn thấy ánh mắt của Lưu Nhất Phong. Lưu Nhất Phong giám sát trưởng, liệu các ngài đã có manh mối nào chưa? Lưu Nhất Phong suy nghĩ một chút rồi nói, theo điều tra, hỏi han người thân của những nạn nhân vụ việc hôm qua. Cơ quan an ninh thu được một tin tức hết sức quan trọng. Bang hội Thiên Ân đang có xích mích với Jack Markham, chính là lãnh chúa của thị trấn Markham thần bí. Đồng thời thị trấn Markham đang hợp tác với liên minh bang hội Đại Nam, ồ toàn trường như nổ lên, vậy không phải nói hung thủ chính là một trong hai thế lực thị trấn Markham hoặc là Đại Nam rồi sao? Hoặc là cả hai cũng không loại trừ. Mục đích hôm nay của buổi họp báo, phỏng vấn trực tiếp này, cũng không hoàn toàn là trả lời trấn an người dân. Mà với mục đích hướng dư luận ra ngoài, tìm một kẻ chịu đòn thay. Và còn ai thích hợp hơn Jack Markham, liên minh bang hội Đại Nam? Cho dù đám người cáo già này biết thừa không phải do hai thế lực kia làm. Nhưng có làm sao đâu chứ. Chụp mũ, cán tội là chuyên ngành của Nho gia. Lòng dân Hoa Bắc Đế Quốc sôi sục muốn dạy cho quốc gia Đại Nam một bài học, muốn đòi lại một công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lưu Thiếu lại ôn hòa nói rằng, đó chỉ là đầu mối, không thể hoàn toàn dựa vào đó kết tội được, cần phải điều tra kỹ hơn, không thể võ đoán lung tung. Điều tra gì nữa, Liên minh Hoa Bắc mau tập hợp quân đội càn quét đám Liên minh bang hội Đại Nam kia. Vô số những câu nói, trích đoạn của người dân muốn trừng trị Đại Nam. Đây cũng là điều mà cao tầng Hoa Bắc Đế Quốc muốn thấy. Bây giờ trong nước không còn đau buồn, không còn sợ hãi, không còn đòi Hoa Bắc Đế Quốc cho một câu trả lời thích đáng về việc 10.000 thành viên bang hội Thiên Ân. Họ chỉ muốn tiêu diệt Liên minh bang hội Đại Nam. Trong lòng họ chỉ còn sự thù hận đối với Jack Markham, với Liên minh Bang hội Đại Nam. Lưu Thiếu đọc những đoạn bình luận độc ác chửi rủa quốc gia Đại Nam. Trong lòng hắn cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy mình xử trí thật tốt. Thật ra kế sách này là do gia chủ của Gia Cát gia tộc nghĩ ra. Một đòn chu tâm, một chiêu thấy máu, đạt được lợi ích lớn nhất. Vừa có thể kiềm chế Liên minh Bang hội Đại Nam không được xen vào việc Hoa Bắc Đế quốc bọn họ thôn tính thị trấn Markham. Vừa có thể hướng lưỡi diều dư luận ra khỏi đất nước. Sau này cho dù bọn họ có làm gì độc ác với Liên minh Bang hội Đại Nam thì cũng hợp tình hợp lý. Sẽ được nhân dân ủng hộ. Lưu Thiếu đang vô cùng vui sướng với thành quả ngày hôm nay, thật không ngờ chỉ dùng 10.000 con kiến hôi có thể đổi lấy lợi ích lớn vậy. Nhưng mà đến đây còn chưa dừng, hắn muốn làm mọi chuyện trở nên lớn hơn. Sát khí bốc lên, đôi mắt Lưu Thiếu trở nên sắc bén, nhìn Lưu Nhất Phong đang đứng bên canh nói, điều tra thế nào rồi? Lưu Nhất Phong cung kính nói, bẩm bệ hạ, là Công Tôn gia tộc. Lưu Thiếu cũng không cảm thấy kinh ngạc, khẽ gật gù một cái rồi nói tiếp, tất cả người thân của thành viên bang hội Thiên Ân. Giết, cây bút trên tay hắn viết một chữ, sát, lên trên mặt giấy trắng. Sát khí tràn đầy, một câu, máu chảy thành sông. Cách chương.